Chương 1410, các ngươi quá phận. Đối với Vưu Lợi Á, Cát Lìn cho tới bây giờ không thích cu nở dê không căm ghét. Vưu Lợi Á cùng ở ủ ẹ cả là theo chân Lạc Lâm người. Hắn chiến bại Lạc Lâm về sau, Vưu Lợi Á cùng ở ủ ẹ cả tự nhiên đi theo hắn. Một người tại bên cạnh ngươi lắc bốn thời gian mười mấy năm, không có khả năng thật không có tình cảm. Hơn nữa Vưu Lợi Á ưa thích hắn điểm này, hắn cũng không phải là không biết giờ phút này nhìn thấy Vưu Lợi Á cứ như vậy đổ vào lạnh buốt trên mặt đất, Cát Lìn trong nháy mắt có chút sững sờ. Tỷ tỷ. Ở ủ ẹ cả chạy đến bên người Vưu Lợi Á, không có thụ thương tay trái lung lay Vưu Lợi Á thân thể. Tỷ tỷ, ngươi tỉnh, ta van cầu ngươi, ngươi tỉnh A. Lạc Lâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Hoàng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy đến từ thánh chiến vương tộc huyết mạch uy áp rõ ràng đã bị ô nhiễm, vì sao còn có thể phóng xuất ra huyết mạch uy áp. Thương tâm khổ sở sao nhìn xem ở ủ ẹ cả, Hoàng đi từng bước một đi qua, khỏe miệng khẽ nhếch. Mặt hiện lên ra một vòng tà nịnh nụ cười, chân ý bên ngoài à, nguyên lai các ngươi hấp huyết quỷ còn có cảm tình, ta nghĩ đến đám các ngươi thực chỉ là động vật máu lạnh mà thôi. Nghe được câu này, ở ủ ẹ cả mãnh liệt nghiêng đầu, một đôi con mắt màu đỏ mang theo hận ý nhìn xem Hoàng, hận không thể đem Hoàng chém thành muôn mảnh. Đứng lại bước chân, Hoàng nhìn xem ở ủ ẹ cả cười cười, hấp huyết quỷ tiến đánh thánh chiến vương tộc, giết cha mẹ ta thời điểm, các ngươi có thể từng nghĩ tới ta sẽ khó chịu. Hôm nay phát sinh tất cả, bất quá là đưa trả lại cho ca cờ ngươi mà thôi. Dứt lời, Hoàng nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy là mãnh liệt sát ý cánh tay khẽ nâng, hào quang màu vàng kim nhạt bí mật mang theo hát sắc quang mang xuất hiện, không chút khách khí hướng về ở ủ ẹ cả đi. Không có cái gì thật đau lòng. Những người này lúc trước lạnh lùng giết hắn cha mẹ và huynh đệ tỉ muội, mà hắn hiện tại, bất quá chỉ là đem bọn họ từng làm qua sự tình còn cho bọn hắn mà thôi. Nhìn thấy Hoàng lực lượng thẳng bức ở ủ ẹ cả, Lạc Lâm trong lòng giật mình, phi thân mà lên, tại lực lượng đến ở ủ ẹ cả trước mặt thời điểm, mang theo ở ủ ẹ cả rời đi Hoàng phạm vi công kích. Ở ủ ẹ cả tránh đi, có thế Vưu Lợi Á thi thể lại không có cách nào tránh đi. Bị lực lượng đánh trúng, lập tức nổ tung lên, chia 5 xẻ 7. Nhìn thấy một màn kia, ở ủ ẹ cả thống khổ mở to hai mắt, nhìn tận mắt tỉ tỉ mình thi thể chia 5 xẻ 7. Ngay cả Cát Lìn đều có chút chấn kinh. Các ngươi quá phận. Nhìn xem Bắc Minh Dạ, Cát Lìn đạm mạc nói một câu, sau đó bay người về phía Hoàng đi. Hoàng đứng tại chỗ, nhìn xem Cát Lìn tới, không hề bị lay động. Ngươi quá phận. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Hoàng, Cát Lìn thần sắc lạnh lùng chi cực. Vưu Lợi Á đã chết, nhưng hắn thế mà để cho Vưu Lợi Á thi thể đều không có cách nào hoàn chỉnh. Ta quá phận. Hoàng nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười, Cát Lìn, ngươi hỏi một chút Lạc Lâm, tại hắn mang theo hấp huyết quỷ tiến đánh thánh chiến vương tộc, giết chết thánh kỵ sĩ cùng cha mẹ ta thời điểm, bọn họ qua không quá phận. Nghe được câu này, Cát Lìn giật mình sửng sốt một chút, theo rồi nói ra, thế giới pháp tắc, mạnh được yếu thua, thánh chiến vương tộc không có hấp huyết quỷ cường đại, bị diệt là sớm muộn sự tình. Ngươi cũng biết nói mạnh được yếu thua. Hoàng nhìn xem Cát Lìn, như vậy Vưu Lợi Á bị ta giết. Là không phải mình không đủ cường đại. Nhìn xem Hoàng, Cát Lìn không nói thêm gì. Hôm nay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng. Có thế Vưu Lợi Á trước đó liền gặp được Hoàng, nàng đã từng nói qua, vị vương tử kia cho nàng cực kỳ cảm giác kỳ quái.